Kim Thanh xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với một câu chuyện độc quyền của tác giả Lê Phạm Kim Huệ trên kênh Chuyện 23S, câu chuyện cay đắng kiếp chồng chung. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lúc trước thầy bói đã từng nói là cậu hai và mợ hai không hợp tuổi, hai người lấy nhau về sẽ không có con mà bà. Bây giờ thì lời thầy ứng nghiệm rồi đấy bà ơi. Cậu hai và mợ hai lấy nhau đã hơn 2 năm rồi mà vẫn chưa có con. Không phải, không phải như vậy đâu mà. Giữa đêm, mợ hai Tuyền giật mình tỉnh dậy vì một cơn ác mộng cùng câu nói gây ám ảnh. Đã bao đêm rồi, mợ hai hay mơ đến những giấc mơ rất kỳ lạ. Và một chuyện còn kỳ lạ hơn khi những giấc mơ của mợ có thể khác nhau. Nhưng trong giấc mơ nào của mợ cũng có câu nói đó cả. Liệu đây có phải là ám ảnh đến nằm mơ cũng thấy không? Câu nói này mợ hai tình cờ nghe được vào 6 tháng trước. Hôm đó mợ vừa tự tay hầm một chén yến, định mang vào phòng cho mẹ chồng mình dùng lúc còn nóng. Khi mợ đứng trước cửa phòng, mợ nghe có tiếng một người hầu dám cả gan mách lẻo với mẹ chồng của mợ về chuyện này. Mà đúng hơn là không phải người làm đó đang mách lẻo, người đó như cố tình khơi gợi lại chuyện của ngày trước, thời mà mợ hai còn chưa về nhà hội đồng hương làm dâu. Chuyện bắt nguồn từ mấy năm về trước, thời cậu hai chưa lấy mợ hai. Cậu hai chồng mợ hai tên là Bình, cậu là con trai của bà hội đồng hương làng Chài, còn mợ hai là Ngọc Tuyền, con gái của ông hội đồng Thòa, bà Lan ở làng bên. Hai người với hai thân phận cao quý tình cờ biết đến nhau và trở thành bạn sau một lần hai ngôi làng mở hội cho thanh niên của hai làng giao lưu thử tài đọ sức. Và sau một thời gian làm bạn bè tri kỷ của nhau thì hai người quyết định tiến thêm một bước mới trong mối quan hệ của bọn họ. Cậu hai đưa mợ hai về nhà mình cũng như về nhà mợ, rồi xin phép ba mẹ hai bên cho hai người được yêu thương nhau. Sau khi đưa nhau về nhà, giới thiệu cho cha mẹ biết gia cảnh của đối phương thì hai nhà hội đồng ai cũng thấy ưng lắm. Họ gọi đây là mối nhân duyên tốt đẹp, môn đăng hộ đối. Con cái của hai nhà hội đồng yêu nhau và muốn đến với nhau thì chắc chắn là điều tuyệt vời, không còn gì bằng nữa. Tuy nhiên, trong khi ai cũng nghĩ đó là một cuộc tình có hai người thật lòng yêu thương nhau, được gia đình hai bên ủng hộ hết mực, sẽ có một cái kết đáng mong đợi là họ kết hôn rồi sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời. Thì không ngờ, trước lúc đám cưới của họ diễn ra, lúc cha mẹ hai bên đang đi xem tử vi xem ngày nào là ngày lành tháng tốt, thì người thầy xem ngành cho họ có phán mấy câu xanh dờn: hai người này tuổi tác không hợp nhau, có thể gọi là khắc nhau luôn đấy. Lấy nhau về sẽ vì chuyện này mà không thể có con được đâu. Nghe người thầy xem ngày nói vậy, mợ Ngọc Tuyền buồn lắm. Mợ đã khóc sướt mướt suốt mấy ngày trời, vì bản thân mợ rất thích con nít. Mợ rất muốn sinh một vài đứa con cho người mình yêu thương. Hơn thế, cậu hai Bình còn là con trai một của bà hội đồng hương. Nhà bà chỉ có một mẹ một con, đang rất cần người con dâu có thể sinh con nối dõi. Khi cậu lấy mợ rồi, hai người không thể có con, thì làm sao bà hội đồng có thể chấp nhận chuyện mợ là con dâu của bà. Thương cậu hai nhiều lắm, nhưng mợ cũng phải nghĩ cho đại cục, nên mợ định thôi, chấm dứt mối lương duyên với cậu, để cho cậu ở bên một người phù hợp hơn. Người có thể sinh con đẻ cái cho cậu, chứ không phải một người phụ nữ không thể sinh nở được như mợ. Nhưng mà mợ thương cậu một thì cậu lại thương mợ gấp đôi. Cậu hai không muốn vì lời nói của một người thầy, có thể đúng có thể sai mà thôi với mợ. Cậu hai là người có ăn có học, cậu không tin vào những chuyện mê tín. Cậu cho rằng chỉ cần bản thân mình khỏe mạnh, mợ khỏe mạnh thì vấn đề con cái là chuyện do hai người quyết định, chứ không có chuyện tuổi tác khác nhau hay như thế nào ở đây cả. Tính cậu hai cứng rắn, nhất mực bảo vệ quan điểm của mình. Cậu nói với mẹ mình rằng nếu bà không đồng ý cho cậu lấy mợ ở thời điểm đó thì cậu sẽ không bao giờ lấy ai khác, cậu chỉ yêu mỗi mình mợ thôi. Và rồi trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Bà hội đồng hương vì thương con trai, sợ là con mình nặng tình không lấy được Ngọc Tuyền thì sau này không lấy vợ nữa thật thì càng khó cho bà, nên bà đã đồng ý. Như vậy mà mợ với cậu được lấy nhau. Khoảng thời gian đầu hai người sống với nhau rất hạnh phúc. Bà hội đồng hương cũng tâm lý để cho hai người thư thả, từ từ cho tâm trạng thoải mái thì mới có con, chứ không thúc giục hai người. Nhưng khi một năm trôi qua, đến một năm rưỡi rồi, hai năm mà cậu mợ hai vẫn chưa có con, làm người ta nghĩ tới những lời nói của người thầy đã xem ngày cưới lúc trước. Cho đến khi có một người hầu với cái miệng lẻo mép của mình mách lại cho bà hội đồng hương nhớ đến chuyện cũ. Chỉ mợ Ngọc Tuyền lúc này đã làm mợ hai vô tình nghe được, làm mợ thấy sợ hãi. Mợ hai bị ám ảnh bởi câu nói đó, vì nó làm mợ suy nghĩ rất nhiều. Đến cả trong giấc mơ, mợ còn nghe có tiếng người cứ văng vẳng, lặp đi lặp lại bên tai mợ câu nói đó. Bà hội đồng hương tuy rất mong cháu, nhưng bà cũng rất quý mến đứa con dâu môn đăng hộ đối này, nên bà hết sức thông cảm, tạo điều kiện cho con dâu mình tinh thần thoải mái rồi mới có con, không để mợ hai áp lực thêm. Vậy mà cả hai năm trời rồi, con dâu bà mãi không có chút động tĩnh nào, làm bà có chút chán nản, có chút không hài lòng với con dâu mình nữa. Đôi lần bà hội đồng hương không ngại nói thẳng, nhưng bà ấy có nói bóng gió thế này: biết bao giờ vợ thằng hai mới có con, để mẹ có cháu, cho căn nhà này nó đỡ hiu quạnh. Đã hơn hai năm rồi, chứ có phải ít đâu. Mẹ đợi hai đứa có con suốt hai năm này đấy. Thật ra thì không cần những lời nói bóng gió của mẹ chồng, mợ hai cũng đã tự tạo áp lực cho bản thân đủ nhiều rồi. Mỗi ngày mợ đều uống bao nhiêu là thuốc bổ, thuốc có tác dụng trong việc giúp mợ thụ thai. Không những thế, không chỉ có mợ mà còn có cả cậu hai. Hai vợ chồng họ đều cố gắng không ngừng nghỉ, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào với việc có con của hai người cả. Vậy mà ông trời phụ lòng người, tháng nào kỳ nguyệt san của mợ hai cũng tới đều đặn. Và mỗi lần nó tới như vậy làm mợ thấy não lòng. Mỗi tháng đều lặp lại, cậu hai khi nhìn thấy vợ mình buồn bã vì chuyện này, cậu thương vợ lắm, cậu động viên mợ rất nhiều. Không những thương vợ bằng lời nói, cậu hai đôi lúc còn lén ra ngoài tìm thầy thuốc bốc thuốc bổ, thuốc hỗ trợ cho mình để vợ chồng cậu có thể sớm ngày có con. Mợ của cậu không phải chịu áp lực như hiện tại đang chịu nữa. Đêm nay, cậu hai nằm cạnh mợ, cậu nhìn thấy mợ giật mình tỉnh dậy với đôi mắt ướt đẫm sau cơn ác mộng. Không cần phải hỏi, cậu cũng biết mợ mơ tới chuyện gì, bởi vì cảnh này với cậu đã quá quen chứ không hề xa lạ. Cậu hai nhìn thấy mợ lại mơ về một giấc mơ cũ, bị ám ảnh với giấc mơ đó thì bất lực không biết phải làm sao, chỉ biết ôm chầm lấy mợ động viên. Không sao đâu mình, có anh đây, có anh đây, mình bình tĩnh lại đi nhé. Mợ hai tỉnh dậy sau cơn ác mộng, thật may vì vẫn còn có cậu ở bên cạnh đây. Trong giây phút yếu lòng, mợ ôm chặt lấy cậu, khóc với cậu: mình ơi, có phải là lời người thầy bói kia nói ứng nghiệm rồi không? Chúng ta không hợp tuổi nên không thể có con với nhau hả mình? Hay là chúng ta thôi nhau đi nhá mình? Cậu hai nghe mợ hai nói như vậy, cậu buồn lắm. Nhưng dù buồn tới đâu thì cũng biết là trong giây phút yếu lòng không tỉnh táo mới nói như vậy thôi. Chứ vợ chồng đã sống với nhau gần 3 năm nay, tình cảm dành cho nhau ở hiện tại vẫn còn khăng khít mặn nồng hơn lúc mới yêu, thì làm sao mà thôi nhau được. Chuyện con cái đúng là đôi lúc có quan trọng, nhưng không bao giờ quan trọng bằng tình cảm của cậu hai dành cho mợ. Cậu hai biết được rằng mục đích cuối cùng của mẹ cậu muốn có cháu là bà muốn có người sau này thay cậu hai nối dõi tông đường, quản lý cơ ngơi mà ông bà để lại. Với bà hội đồng hương thì hai chuyện đó rất quan trọng, nhưng với cậu hai thì đó là chuyện của tương lai, đôi khi còn rất trừu tượng khó thực hiện. Vì cậu hai thấy rằng mỗi người sau khi chết đi đều về với cát bụi và mãi mãi yên vị một chỗ. Chuyện có người nối dõi tông đường hay không lúc đó không còn quan trọng. Cậu hai ngăn không cho mợ hai nói linh tinh, rồi cậu hai nói với mợ: Mình bình tĩnh lại đi mình, bình tĩnh nghe anh nói. Không sao đâu mà, mình chỉ vừa gặp ác mộng thôi. Có anh đây, mình đừng sợ, anh vẫn luôn ở đây, luôn yêu thương mình. Chúng ta sẽ không bao giờ thôi nhau vì chuyện con cái. Vừa nói, cậu hai càng ôm chặt lấy mợ hai hơn, chuyển cho mợ chút hơi ấm chân thực sau cơn ác mộng lạnh lẽo. Cậu thì thầm vào tai mợ: đừng sợ, đừng lo, anh luôn ở đây với mình. Ngoan nào, đừng nói linh tinh, tự làm đau bản thân mình nữa. Trăm lần như một, mỗi lần gặp ác mộng rồi giật mình tỉnh dậy giữa lúc nửa đêm, mợ hai đều nhận được sự động viên, an ủi cùng những hành động ấm áp của chồng mình. Đây là điều khiến mợ cảm thấy được xoa dịu nhất. Nhưng cũng chính vì cảm giác này mà dần dần mợ cảm thấy có lỗi với sự yêu thương của cậu nhiều hơn. Hàng đêm trước khi đi ngủ, mợ hai đều ao ước rằng ông trời có thể cho mợ một đứa con thì tốt quá. Chỉ cần có thể có một đứa con, mợ phải dùng tuổi thọ của mình để đổi lấy, mợ cũng bằng lòng. Nhưng ông trời mãi không thương xót cho tâm nguyện nhỏ bé này của mợ hai. Mợ mong con mãi, cũng chạy chữa khắp nơi, uống thuốc thang rất nhiều mà kết quả chỉ có một. Đó là không có dấu hiệu đáng mừng nào gần 3 năm nay. Cuối cùng cũng có ngày, bà hội đồng hương chịu không nổi nữa. Bà không còn đủ sự kiên nhẫn với người con dâu này của mình. Một hôm, bà gọi con trai và con dâu vào trong phòng gặp để nói chuyện. Lúc cậu hai cùng mợ hai vừa bước vào trong gặp bà đã vào thẳng vấn đề chính chứ không vòng vo. Hai đứa, mẹ có chuyện muốn nói với hai con. Cậu hai và mợ hai nghe vậy thì cùng trả lời. Dạ, thưa mẹ, có chuyện gì mẹ nói đi ạ, chúng con xin nghe. Bà hội đồng nói thẳng, chuyện mẹ nói có liên quan đến chuyện con cái của hai đứa. Mẹ không muốn làm khó dễ gì cho hai con cả, nhưng hai con tự xem lại cuộc hôn nhân của mình đi. Lấy nhau đã 3 năm mà vẫn không thể có con là thế nào vậy? Hai con định thế nào đến bây giờ? Mợ hai nghe mẹ chồng hỏi, mợ im lặng không thể trả lời. Mợ thật sự cảm thấy có lỗi với mẹ chồng và cả chồng mình về vấn đề này lắm, nên mợ không dám mở miệng ra nói câu nào cả. Còn cậu hai thì khác, cậu không giữ im lặng, cậu phải lên tiếng, phải đứng ra bảo vệ vợ mình, bảo vệ cuộc hôn nhân, nên cậu đã trả lời mẹ thay cả phần vợ mình. Dạ thưa mẹ, mẹ cũng nhìn thấy là chúng con đã cố gắng bao lâu nay rồi phải không? Không chỉ có mỗi vợ con, mà cả hai vợ chồng con đều cố gắng từng ngày. Chỉ là may mắn chưa mỉm cười với tụi con. Ông trời không cho chúng con một đứa con nào cả, thì chúng con chỉ biết chấp nhận, chứ không biết phải trả lời mẹ như thế nào. Con chỉ mong mẹ hãy hiểu cho chúng con thêm một chút thời gian nữa. Bà hội đồng hương nghe con trai nói, bà thở dài một hơi. Thật ra thì bà hội đồng không phải dạng người hung dữ, càng không phải kiểu mẹ chồng cay độc, chỉ biết làm khó con dâu rồi lấy chuyện con cái ra chỉ chiết. Bà là một người hiền lành đức độ, rất biết cảm thông cho người khác. Chỉ là 3 năm kể từ ngày con trai mình yên bề gia thất mà vẫn chưa có con, làm bà mong cháu lắm. Nguyên nhân chính là vì vợ chồng bà ngày trước chỉ có một đứa con trai này thôi. Sau này, gia sản hay mọi công việc nhà thì phải giao hết lại cho con trai. Hiện tại bà hội đồng thấy yên tâm khi giao hết lại cho con trai mình quản lý. Nhưng có một điều làm bà trăn trở là mình thì ngày càng lớn tuổi, sức khỏe càng yếu đi. Bà sợ đến lúc mình chết đi vẫn chưa được nhìn thấy mặt cháu nội, chưa được nhìn thấy thế hệ tiếp theo sau con trai bà kế thừa hương hỏa của gia đình. Nên bây giờ bà hội đồng vì cháu nội mình, vì người kế thừa sản nghiệp tiếp theo của gia đình. Bản thân có phải mang tiếng xấu là một bà mẹ chồng cay nghiệt, bà cũng bằng lòng. Bà hội đồng hạ quyết tâm nói với con trai và con dâu. Được rồi, mẹ gọi hai con đến đây là đã có sự tính toán cả rồi. Nếu hai con không biết tính sao thì để mẹ tính. Mẹ cho hai đứa hai sự lựa chọn. Bà hội đồng nói đến đây, cả cậu hai và mợ hai đều hồi hộp lo lắng. Cậu hai lên tiếng hỏi mẹ. Hai sự lựa chọn đó là gì vậy mẹ? Bà hội đồng nghe con trai hỏi, ánh mắt bà đượm buồn, nhìn sang con dâu mấy giây rồi bà nói thêm. Lấy thêm vợ cho thằng hai, để người ta sinh cho thằng hai và đứa con thay con nhé Tuyền. Hai là nếu vợ thằng hai không chấp nhận chuyện chồng mình có thêm vợ, mình phải sống kiếp chung chồng, thì cả hai viết thư nhau thôi đi. Mẹ bây giờ không cần một cô con dâu môn đăng hộ đối nữa, mẹ chỉ cần một người con dâu có thể sinh nở cho thằng hai vài đứa con thôi. Những lời nói của bà hội đồng như một mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim của mợ hai vào lúc mợ không ngờ nhất. Mợ chưa kịp chuẩn bị tâm lý nên thấy đau lắm. Hai sự lựa chọn mà bà cho cậu và mợ chọn, thật lòng mợ không muốn phải chọn cái nào. Với mợ, chọn cái nào cũng giống nhau, mợ thấy cái nào cũng khó, cũng khiến mợ thấy đau. Cũng phải thôi, hãy thử nghĩ mà xem, đời người phụ nữ, chuyện hạnh phúc nhất là được gả cho người mình yêu thương, cùng người đó sinh con đẻ cái, xây dựng một tổ ấm. Mợ hai đã được gả cho cậu rồi, thì mợ chỉ muốn được cùng chồng mình chung chăn chung gối suốt đời. Muốn cậu chỉ mãi yêu một mình mợ, chứ nào muốn phải san sẻ sự hạnh phúc này cho mình ai. Chỉ là bà hội đồng cũng đã có sự lựa chọn thứ hai dành cho mợ. Đó là nếu không thể chịu đựng được cảnh sống chung chồng, phải nhường chồng mình cho người phụ nữ khác, để chồng mình đầu ấp tay gối với người ta, cùng người ta sinh vài đứa con, thì cậu và mợ có thể thôi nhau, trả lại sự tự do cho nhau sau 3 năm chung sống, để cho nhau có cơ hội tìm người phù hợp hơn. Thôi nhau. Nói ra thì dễ, nhưng mấy ai có thể làm được, đặc biệt là cậu hai và mợ hai đang yêu thương nhau nhiều đến như vậy. Họ từng cùng nhau gánh chịu bao nhiêu áp lực, bao nhiêu cay đắng của những lời dị nghị đã qua, nay làm sao có thể nói thôi là thôi được. Lòng dạ mợ hai lúc này đang đau đớn đến cùng cực, mợ không biết phải nói gì mới phải. Có cậu hai là còn đủ lý trí, cậu lên tiếng thay vợ mình. Dạ thưa mẹ, trước khi mẹ nghĩ đến chuyện này, mẹ có từng nghĩ cho vợ con không? Là một người phụ nữ, nếu không phải rơi vào tình cảnh bất đắc dĩ, thì mấy ai muốn chấp nhận cảnh chung chồng đâu mẹ. Còn chuyện thứ hai mà mẹ nói, càng nhẫn tâm với vợ con hơn đó mẹ. Vợ con dù sao cũng là con gái nhà người ta, được cha mẹ cô ấy yêu thương bảo bọc. Con lấy cô ấy về là để yêu thương chăm sóc, chứ đâu phải để sinh con, cho gia đình mình đâu. Mà khi cô ấy không sinh được thì muốn thôi là thôi. Làm như vậy khác nào chúng ta đang vứt bỏ một con người như một món đồ hết giá trị sử dụng. Cậu hai đã từng đi nước ngoài du học, học rộng biết nhiều, từng được giao lưu và tiếp nhận văn hóa người phương Tây, nên có thể nói là tư tưởng tiến bộ hơn nhiều người trong xã hội lúc bấy giờ rất nhiều. Chẳng hạn như cậu hai luôn có suy nghĩ rằng hôn nhân chỉ được một vợ một chồng, chứ không thể hơn. Dù là bất cứ lý do gì cũng không được. Hay cậu hai cho rằng mỗi một người phụ nữ, đặc biệt là vợ của cậu, là để yêu thương, chứ không phải là một công cụ để sinh nở. Khi không sinh nở được thì sẵn sàng vứt bỏ đi. Ban đầu bà hội đồng Hương còn từ tốn, nhỏ nhẹ nói chuyện. Bà nói ra hai điều đó cũng chỉ muốn con trai và con dâu hiểu cho mình thôi. Nhưng sau một hồi, bà thấy đứa con trai cưng của mình, đứa con mình đứt ruột đẻ ra, đã từng rất yêu thương mình, nghe lời mình, nay lại mở miệng ra một tiếng là vợ, hai tiếng là vợ, làm bà hội đồng tức giận. Bà ấy lúc này không thể nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ với con mình nữa. Bà nói thẳng, con thương vợ mình, rồi ai thương mẹ? Con nghĩ cho vợ mình, rồi con có nghĩ cho mẹ không? Cái nhà này, tất cả gia sản nhà này, nếu không có người nối dõi, thì sao con còn có thể để lại cho ai? Con đã yêu thương vợ mình đến mức không ngó ngàng gì đến mẹ nữa rồi sao? Trong khi thế này không được, thế kia cũng không xong, thì sao mà mẹ có cháu nội cho được? Bà hội đồng nói tới đây, sợ con mình vẫn không hiểu cho mình, nên nói thêm một câu cuối. Mà mẹ cũng không phải muốn có cháu nội để cho mình đâu, mẹ vì con, vì cái nhà này thôi. Bà hội đồng càng nói càng khó giữ được sự bình tĩnh. Tuy nhiên không bao giờ bà dùng từ ngữ thô thiển để nói với con mình. Vậy mà con trai của bà lại bị một người phụ nữ làm lu mờ đi ý chí, sẵn sàng chất vấn bà ngày hôm nay. Đột nhiên, bà hội đồng cảm thấy chán ghét đứa con dâu của mình sau chuyện này. Bà nói với mợ hai những lời nói tuy đơn giản nhưng có sức nặng như chỉ với mợ. Còn vợ thằng hai, mợ tính làm sao, mợ hãy nói rõ cho tôi biết. Mợ thông minh, hiểu chuyện như vậy thì đừng làm tôi thất vọng. Trong khi chồng mợ yêu thương nhiều thế này rồi thì tôi mong mợ sẽ không ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Mà mợ hãy suy nghĩ cho đại cục, cho cái nhà này đi. Cậu hai nhìn thấy mẹ mình tạo áp lực cho vợ thì lên tiếng. Mẹ, chuyện này con không thể đồng ý với mẹ được đâu. Mẹ đừng làm khó cô ấy. Bà hội đồng nghe vậy thì giận càng thêm tức. Bà tức đến lời lẽ mất kiểm soát hơn bình thường. Bà nói với con trai và con dâu. Như thế nào là không được? Tôi đang tạo áp lực gì cho cậu mợ? Vậy thì tôi không tạo áp lực gì nữa cả. Để thân già này chết đi cho cậu mợ được thoải mái. Không ai phải chịu áp lực với tôi nữa nhé. Mợ hai nghe vậy thì vội khuyên ngăn. Mẹ, chúng con xin lỗi mẹ. Con xin mẹ đừng giận, đừng nói gở như vậy. Chuyện này là một chuyện lớn, nên mẹ cho chúng con chút ít thời gian suy nghĩ rồi mới trả lời mẹ được không hả? Bà hội đồng đang giận mợ hai, nên mợ có nói gì cũng không lọt được vào cái tai. Bà nói với mợ, cần thời gian suy nghĩ là cậu mợ tính suy nghĩ đến bao giờ? Tôi cho cậu Mợ biết, nếu cậu Mợ không làm theo lời tôi thì tôi sẽ kết liễu cái thân già này ngay lập tức. Tôi chết đi cho hai người vừa lòng. Tôi nói thật đấy, tôi không đe dọa hai người đâu. Bà hội đồng đã nói đến chuyện sống chết một cách nghiêm túc, tức là câu chuyện không còn đơn giản là bà đang hỏi ý kiến của cậu Mợ nữa rồi, mà bà đang ép buộc cậu Mợ phải làm theo ý bà. Mợ Hai lúc này có đau lòng đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải đưa ra quyết định trong thời gian sớm nhất. Mợ Hai xin bà hội đồng: "Mẹ, sẽ không lâu đâu. Con mong mẹ sẽ hiểu cho chúng con. Xin mẹ cho chúng con một vài ngày để suy nghĩ. Chỉ một vài ngày thôi. Xin mẹ đừng có nói gở nữa, sẽ không tốt." Lúc này tình thế thật căng thẳng. Cậu Hai cũng cảm thấy khó xử, vì biết mẹ mình đang nói thật chứ không phải đang dọa. Nếu cậu Hai không nghe lời mẹ mình, bà sẽ chết đi để cậu dằn vặt cả đời. Là con của bà hội đồng, hiểu tính bà nên cậu biết mẹ của mình không bao giờ mang tính mạng ra để đùa giỡn hay đe dọa, mà bà đang nói thật và có ý định làm thật để cậu biết mà liệu đường làm việc. Cậu Hai bất đắc dĩ đành nói: "Dạ thưa mẹ bình tĩnh nghe con nói. Mẹ cho vợ chồng con một chút ít thời gian, chúng con nhất định sẽ có câu trả lời thích đáng cho mẹ. Chứ chuyện mẹ nói hôm nay với chúng con thật sự quá lớn, chúng con chưa kịp chuẩn bị tâm lý nên không thể đưa ra quyết định ngay được." Cả cậu Hai lẫn Mợ Hai đều lên tiếng xin thời gian, nên bà hội đồng cũng nguôi giận. Bà cũng hiểu được là mình trong lúc quá tức giận đã làm khó các con rồi, bởi vì bà cũng từng làm dâu, từng làm vợ. Nhưng bà may mắn hơn con dâu mình một chút là bà sinh được cho chồng mình một đứa con trai thông minh, khỏe mạnh là cậu Hai. Cậu lớn lên có thể kế thừa tài sản gia đình, nên bà không phải chịu cảnh chung chồng với bất cứ người phụ nữ nào cả. Trong thời đại bấy giờ, phụ nữ đã có chồng mà không thể sinh được con cho chồng thì phải chịu thiệt thòi, phải để chồng mình cùng người phụ nữ khác sinh con thôi. Tuy nhiên, bà hội đồng hứa là nếu con dâu mình chấp nhận để con trai bà lấy thêm vợ, thì bà sẽ không vì chuyện con cháu mà thiên vị vợ hai của con trai. Bà sẽ công bằng đối xử với hai người con dâu như nhau, xem như là đang bù đắp cho Mợ Hai. "Vậy được, mẹ cho hai đứa thời gian, nhưng phải trả lời thật sớm cho mẹ. Mẹ đã đợi hai đứa 3 năm rồi, mẹ không thể đợi lâu thêm được nữa đâu." Cậu Hai và Mợ Hai nghe bà hội đồng nói vậy thì không trả lời mà cúi gằm mặt. Sau đó bà hội đồng không nói gì thêm nữa, nên hai người chào bà rồi xin phép đi về phòng. "Dạ, chúng con biết rồi thưa mẹ. Nếu không có chuyện gì khác nữa, bây giờ chúng con xin phép mẹ cho chúng con về phòng." Bà hội đồng thấy chuyện cần nói đã nói xong, ngoài chuyện đó ra thì không còn vấn đề gì nữa. Bà gật đầu để cậu Hai và Mợ Hai về phòng mình. Về đến phòng mình, bao cảm xúc đã dồn nén nãy giờ của Mợ Hai bây giờ không kiềm chế được nữa. Mợ chưa kịp nói gì, nước mắt đã tuôn rơi. Mợ khóc với cậu: "Mình à, chuyện này thật khó cho em quá. Mình nói em phải làm sao bây giờ?" Thật lòng, cả hai sự lựa chọn đó, Mợ Hai đều không muốn chọn cái nào cả, vì sự lựa chọn nào cũng giống nhau. Mợ sẽ mất cậu, mất đi người đàn ông duy nhất Mợ yêu trong kiếp này. Ngày trước chưa cưới hỏi gì cả, Mợ Hai đã thương cậu, dành tình cảm cho cậu thật nhiều rồi. Bây giờ đã chung sống với nhau được 3 năm, suốt 3 năm đầu ấp tay gối mỗi đêm, cũng là 3 năm đã chia sẻ cho nhau biết bao nhiêu chuyện vui buồn trên đời. Tình cảm của Mợ dành cho cậu nhiều hơn chứ đã bao giờ thuyên giảm đi chút ít nào đâu, mà hôm nay Mợ có thể vui vẻ làm được điều mà mẹ chồng yêu cầu. Có thể là mỗi lần bản thân gặp ác mộng, Mợ Hai đều đưa ra lời đề nghị là thôi với cậu đi, nhưng đó chỉ là những lời nói trong vô thức, vì tâm trí của Mợ bị cơn ác mộng kia xui khiến thôi. Chứ một khi bản thân đã bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ lưỡng, Mợ Hai làm sao có thể nói ra được lời chia tay với một người mình từng rất yêu. Cậu Hai khi nhìn thấy vợ mình khóc trong nghẹn ngào như vậy, cậu xót xa lắm. Vợ chồng cậu từ lúc lấy nhau đến giờ, cậu chưa bao giờ muốn Mợ phải khóc vì bất cứ lý do gì. Vậy mà chỉ vì chuyện con cái của hai người, vợ của cậu phải rơi bao nhiêu là nước mắt, rồi cậu Hai không nhớ rõ nữa. Cậu chỉ nhớ là mỗi đêm gặp cơn ác mộng kia Mợ sẽ khóc, và là lần này Mợ khóc vì bản thân phải đứng trước hai sự lựa chọn quá khó đang dành cho Mợ. Cậu Hai ôm Mợ vào trong lòng, nói với Mợ Hai: "Không sao, mình không cần phải làm gì cả. Chúng ta không cần phải lựa chọn gì hết. Đợi một hai ngày nữa mẹ nguôi giận, anh sẽ thuyết phục mẹ suy nghĩ lại. Nghe cậu hai nói vậy, mợ hai thấy không khả quan nên lắc đầu. Không được đâu mình, em thấy lần này mẹ sẽ không nguôi đâu. Mẹ đang giận thật đấy. Nếu chúng ta không làm theo lời mẹ, mẹ có khi sẽ chết thật đấy mình ạ. Làm con dâu của mẹ 3 năm nay, em hiểu tính tình của mẹ. Mẹ sẽ không mang cái chết ra chỉ để đe dọa chúng ta đâu. Nói đến đây, mợ hai thở dài một hơi rồi nói tiếp. Với lại, mẹ cũng đợi chúng ta quá lâu rồi. Đã 3 năm trôi qua rồi, chứ đâu phải 3 tháng đâu. Em cũng rất hiểu cho tâm trạng của mẹ. Mợ hai dù có đang đau lòng cách mấy, vẫn là người hiểu chuyện, vẫn biết lo lắng trước sau, biết suy nghĩ cho người khác. Thật lòng thì mợ rất yêu quý mẹ chồng mình. 3 năm làm dâu là 3 năm mợ cố gắng tìm hiểu mọi thứ về mẹ chồng, nên mợ hiểu tính cách của bà. Hiện tại là thật sự đã hết kiên nhẫn với mợ rồi. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải. Có ai khỏe mạnh bình thường nhưng lấy nhau về đã 3 năm không có thai như vợ chồng mợ đâu. Nhất định là sức khỏe của mợ có vấn đề, nhưng thầy thuốc chưa tìm ra vấn đề đó. Hoặc là cậu và mợ không hợp tuổi nhau, khác con cái, nên hai người cứ chạy chữa khắp nơi mà mãi không có con như vậy. Với bất cứ người phụ nữ nào trên đời, kể cả mợ hai mà nói, một nỗi bất hạnh có lẽ lớn nhất của cuộc đời mình là không sinh được con, đặc biệt là không sinh được một đứa con cho người đàn ông của đời mình. Nên bây giờ mợ hai cảm thấy rất đau lòng. Mợ vẫn hết sức cảm thông cho mẹ chồng của mình, và mợ đã đặt mình vào hoàn cảnh của bà hội đồng mà suy nghĩ. Có thể nói là trong câu chuyện này không ai sai, và ai cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình. Cậu hai nghe vợ mình nói vậy, cậu gần như đoán được là mợ đang có suy nghĩ gì. Vợ chồng với nhau đã 3 năm có lẽ, cậu hai hiểu mợ như hiểu chính bản thân mình vậy. Cậu nói với mợ, anh biết hiện tại mình đang có suy nghĩ gì. Mình nói ra câu này với anh, có lẽ là mình đã suy nghĩ xong sắp tới chúng ta cần làm gì rồi, đúng không? Mình đang nghĩ cho mẹ, nghĩ cho anh, đúng không? Nhưng anh không muốn mình ạ. Anh không muốn chúng ta thôi nhau. Anh chỉ yêu có một mình thôi. Anh không muốn có thêm ai khác, càng không muốn có con với người phụ nữ nào khác ngoài mình. Nhưng mà... Mợ hai thương cậu nhiều lắm. Và sau khi cậu nói thế này, mợ càng thương cậu nhiều hơn. Càng thương cậu, mợ càng không thể ích kỷ, chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình được. Mợ cần phải làm gì đó cho cậu. Mợ hai lau nước mắt của mình đi, cố gắng mỉm cười và nói với cậu. Mình à, mình thương em nhiều như vậy, em thấy rất vui. Nhưng mà em cũng thương mình. Em không thể quá ích kỷ, chỉ biết để ý cho bản thân em thôi. Có lẽ là đã đến lúc em nên làm gì đó cho mình và cho cuộc hôn nhân này của chúng ta rồi. Mợ hai nói như vậy làm cậu hai lo sợ. Cậu hai sợ mợ sẽ vì mình mà suy nghĩ đến chuyện tiêu cực nào đó không có lợi cho mợ. Cậu hai mất bình tĩnh hỏi mợ hai. Mình à, mình tính làm gì đó. Mình không bao giờ được nghĩ đến chuyện gì bất lợi cho bản thân mình, nhớ chưa? Không có chuyện gì xấu đâu mình. Mình bình tĩnh nghe em nói hết nhé. Mợ hai nghe cậu nói, mợ không vội trả lời cậu, mà mợ nói ra ý định của mợ trước. Em đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Thật ra thì cũng không phải hôm nay em mới nghĩ đến chuyện này đâu, mà nhiều lúc em đã nghĩ tới từ rất lâu rồi. Mình lấy thêm vợ hai đi mình, để người ta sinh cho mình một vài đứa con, cho vui nhà vui cửa. Chứ mình đừng mãi nghĩ cho em nữa, mà hãy mở lòng tiếp nhận thêm một người phụ nữ khác. Đàn ông bây giờ 5 thê 7 thiếp là chuyện bình thường thôi mình ạ. Không được. Lời mợ hai vừa nói ra là cậu hai từ chối ngay lập tức. Không bao giờ cậu hai đồng ý với yêu cầu của mợ. Cậu hai chỉ có một người vợ duy nhất là mợ thôi. Cậu không muốn có thêm bất cứ người phụ nữ nào dính dáng đến mình, chứ đừng nói là có thêm vợ hai, vợ ba, hay là đàn ông được quyền 5 thê 7 thiếp. Từ từ, mình bình tĩnh chút, nghe em nói xong được không mình? Mợ hai hiểu tính cậu hai, biết cậu chung thủy, chỉ yêu có mình. Mợ luôn luôn cảm thấy hạnh phúc về điều đó. Nhưng mợ cũng thương cậu rất nhiều. Mợ không thể thôi với cậu, thì mợ chỉ có thể để cho cậu lấy thêm vợ khác cho vẹn toàn cả hai bên thôi. Mợ hai thuyết phục cậu hai. Hơn ai hết, mình hiểu rõ tình cảnh khó xử của chúng ta mà, phải không? Mình không những là con trai trưởng mà còn là con trai duy nhất của gia đình này. Mình có trách nhiệm phải sinh con nối dõi cho dòng họ. Em là vợ mình, em cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm đó cùng với mình. Nhưng em vô năng quá, không thể giúp mình thực hiện được điều này, nên em phải để cho mình lấy thêm vợ thôi. Em suy nghĩ kỹ rồi mình ạ, chỉ có cách này mình mới làm tròn nghĩa vụ của một người con. Mình không phải khó xử giữa mẹ và em, mà em thì cũng không cảm thấy có lỗi với mình và mẹ. Là một người phụ nữ, lúc nào cũng dành hết tình yêu thương cho chồng mình, Mợ Hai không bao giờ muốn san sẻ chồng mình với ai. Nhưng đến hôm nay thì hết cách thật rồi, không thể trì hoãn thêm được nữa. Mợ Hai không thể làm gì khác ngoài việc ủng hộ chồng mình lấy thêm một người vợ nữa. Dẫu biết trước được là khi chồng mình có thêm một người vợ thì bản thân mợ sẽ có những thiệt thòi nhất định. Ganh tị, làm bản thân khó chịu là điều không thể tránh khỏi. Nhưng vì thương chồng, thật lòng mong cậu không phải khó xử nữa, Mợ Hai bằng lòng gạt bỏ đi những ích kỷ của bản thân. Mợ chỉ hy vọng là sau khi chồng mình có thêm người vợ khác, chồng vẫn còn yêu thương mình là được rồi. Cậu Hai sau khi nghe Mợ Hai thuyết phục mình cả một lúc lâu, cậu vẫn không đồng ý với mợ. Cậu nói, anh nhớ rất rõ cái trách nhiệm phải sinh con nối dõi của anh với mẹ và với dòng họ này. Nhưng ngoài cái trách nhiệm đó ra thì anh cũng cần phải có trách nhiệm với vợ của mình. Ngày đó, anh bất chấp tất cả thuyết phục mẹ cho anh lấy mình là vì anh thương mình. Anh muốn chúng ta sống trọn đời cùng nhau, chứ đâu phải anh lấy mình về để mình sinh con cho anh, tròn trách nhiệm của người con trai trưởng trong dòng họ. Anh lấy thêm vợ khác rồi, anh sinh con đẻ cái, làm tròn trách nhiệm của anh, vậy ai sẽ làm tròn trách nhiệm với mình? Điều này á, mình đã bao giờ nghĩ tới chưa? Trong khi anh cảm thấy chuyện con cái là chuyện không thể gượng ép, chúng ta có con với nhau hay không thì nó cũng là điều bình thường. Anh vẫn yêu thương mình và chỉ muốn chung sống trọn đời với mình thôi. Vậy nên mình đừng nói với anh chuyện lấy thêm vợ này nữa, anh không muốn nghe. Cậu Hai giận rồi. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm quen biết rồi trở thành vợ chồng, cậu Hai thấy giận Mợ Hai. Cậu giận khi Mợ cứ thuyết phục cậu phải lấy thêm vợ nữa, trong khi cả hai đều không muốn. Mình nghe em nói hết đã, mình đừng như vậy mà. Mợ Hai biết cậu Hai giận mình rồi. Mợ cũng giận bản thân lắm, khi mà bao nhiêu người phụ nữ trên thế gian đều có thể sinh nở bình thường, còn mợ thì không. Vậy nên hôm nay mợ mới phải đưa ra sự lựa chọn khiến cậu giận mợ như thế này. Chỉ là cậu có giận mợ cũng được, nhưng cậu phải làm những việc có lợi cho cậu và cho gia đình này. Mợ Hai tiếp tục nói, em xin lỗi mình vì đã nói ra những điều làm mình thấy không thoải mái, nhưng em muốn tốt cho chúng ta thôi. Chỉ cần mình có một đứa con thì chúng ta sẽ không phải suy nghĩ nhiều. Chúng ta cũng không cảm thấy có lỗi với mẹ nữa. Em không chịu thiệt thòi gì đâu mình ạ, chứ mình cũng thấy rồi đấy. Hôm nay chúng ta đã chạm tới giới hạn của mẹ rồi, mẹ không chờ chúng ta thêm được nữa đâu. Những điều Mợ Hai nói không phải cậu Hai chưa từng nghĩ qua, thậm chí là những chuyện xa xôi hơn cậu cũng đã nghĩ đến rồi. Chỉ là cậu Hai hiện giờ đang giận nên không muốn nói nhiều với Mợ Hai. Cậu chỉ hỏi một câu đơn giản nhưng gây sát thương với Mợ gần như là tuyệt đối. Mình muốn có một đứa con đồng nghĩa với việc anh có con với người phụ nữ khác đấy. Mình có chịu được việc anh có con với người phụ nữ khác không? Em... Để có một đứa con với người phụ nữ khác, đây là chuyện hết sức dễ dàng với cậu Hai. Cậu chỉ cần ăn nằm với người ta một thời gian là sẽ có ngay. Đàn ông mà, có thể ngủ được với bất cứ người phụ nữ nào, dù họ có tình cảm với người đó hay không. Còn với Mợ Hai thì khác. Mợ phải san sẻ đi tình thương của mình, phải chia sẻ người đàn ông mỗi đêm đầu ấp tay gối với Mợ cho một người phụ nữ khác. Nhìn chồng mình mỗi ngày ân ân ái ái với người đó để có con. Thậm chí là có khi Mợ sẽ mất cậu mãi mãi. Mợ đành lòng sao? Mợ chịu đựng được sao? Mợ Hai nghe cậu Hai hỏi vậy, Mợ suy nghĩ một chút rồi ấp úng. Mợ hiểu được ý cậu đang muốn cảnh báo trước cho Mợ thấy mối nguy hại của Mợ sau này. Mợ thấy lo lắng, Mợ thấy bất an lắm, nhưng biết làm sao được, Mợ không còn sự lựa chọn nào khác. Mợ nói ra những suy nghĩ thật của bản thân để cậu hiểu lòng mình. Em biết chứ, em biết điều mình nói có nghĩa là gì chứ mình. Vợ chồng ta ở với nhau lâu như vậy rồi, hơn ai hết mình hiểu tính em ra sao, có đúng không? Em sẽ cảm thấy đau lòng nhiều như thế nào khi mình có thêm một người vợ nữa. Nhưng mà chúng ta không có sự lựa chọn nào tốt hơn thế mình ạ. Mẹ có cái lý của mẹ, mà chúng ta cũng có nỗi khổ tâm của chúng ta, nên không có ai đúng, cũng không có người sai mình ạ. Em thấy là mình đồng ý lấy thêm một vợ nữa, để người ta sinh cho mình một hai đứa con là vẹn cả đôi đường rồi. Lúc mình lấy thêm một vợ nữa, em có buồn, nhưng rồi nỗi buồn nào cũng sẽ qua thôi. Em sẽ tập quen dần với điều đó. Chỉ cần mình vẫn còn yêu thương em là em thấy mãn nguyện rồi. Không phải Mợ Hai có suy nghĩ cao thượng, mà tư tưởng của hầu hết tất cả mọi người ở thời đại này nó như vậy. Đàn ông càng có chức có quyền thì càng nên có năm thê bảy thiếp. Đã có vợ rồi nhưng vẫn lấy thêm vợ hai vợ ba là chuyện bình thường. Sinh ra là con gái đã thiệt thòi, đặc biệt là với một người phụ nữ đang mang trên mình áp lực nặng nề, không sinh được con cho chồng như Mợ Hai, thì chuyện phải lấy thêm vợ cho chồng mình là điều mà Mợ bắt buộc phải nghĩ tới đầu tiên. Mợ Hai cho rằng nỗi buồn để chồng lấy thêm vợ khác của bản thân không là gì so với áp lực mà cậu Mợ đang mang. Cảm giác có lỗi với chồng và mẹ chồng đang ẩn nấp trong Mợ. Cậu Hai nghe Mợ Hai nói vậy, cậu không biết phải nói gì hơn. Cậu chỉ đành ôm lấy Mợ. Cái ôm này không phải để an ủi Mợ, mà cậu đang tự an ủi bản thân mình. Cậu cảm thấy đau lòng và khó xử quá. Cậu cần thời gian để suy nghĩ về những lời Mợ vừa nói. Trong lúc ôm Mợ Hai, cậu Hai vô thức nhớ lại hình ảnh bản thân mình ngày mới gặp Mợ. Từ rất lâu rồi, cậu Hai ngày đó vừa nhìn thấy Mợ Hai xuất hiện trong hội làng, liền say đắm Mợ, yêu Mợ từ cái nhìn đầu tiên. Cậu Hai thời mới lớn rụt rè lắm, rất hay ngại ngùng, nhưng vì quá thích Mợ mà dũng cảm lại gần xin làm quen, rồi trở thành bạn bè của Mợ. Sau một thời gian hai người làm bạn khá lâu, cậu Hai đợi đến lúc bản thân cảm nhận được là Mợ cũng có tình cảm với cậu rồi, cậu mới dám tỏ bày tình cảm, ngỏ ý muốn Mợ Hai trở thành người yêu của cậu. Và khi nhận được cái gật đầu của Mợ, là cậu vội đưa Mợ về nhà giới thiệu với mẹ mình ngay. Bà hội đồng hương lần đầu nhìn thấy con dâu tương lai của mình thì ưng lắm, vì bà nhìn thấy rõ Mợ Hai vừa đẹp người vừa đẹp nết, lại còn là con gái của nhà hội đồng làng bên, rất xứng đôi xứng tầm với con trai bà. Còn cậu Hai khi về nhà Mợ cũng được gia đình yêu thương hết mực. Cha mẹ Mợ rất hiền, gả Mợ cho cậu mà họ chỉ có một điều kiện thôi. Đó là họ muốn, cậu Hai hứa với mình là lúc nào cũng phải yêu thương Mợ, chỉ nên có một mình Mợ, chứ không được có tư tưởng phải lấy thêm vợ hai vợ ba. Cậu Hai đã hứa và nghiêm túc thực hiện những lời hứa với cha mẹ vợ của mình. Hai người cứ như vậy mà thuận lợi đến với nhau, không một chút rào cản. Cứ nghĩ họ sẽ chọn đời hạnh phúc bên nhau, thì nay cậu Hai phải đứng trước khả năng bản thân phản bội lời hứa. Cậu và Mợ buộc phải đưa ra sự lựa chọn khó nhằn là để cậu Hai lấy thêm một người vợ nữa. Nhớ lại những câu chuyện trong quá khứ làm cậu Hai khó xử với Mợ Hai, cậu thấy có lỗi với cha mẹ vợ của mình vì đã không thực hiện đúng những gì đã hứa. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu Hai không biết nên làm thế nào mới phải. Nếu chỉ sống cho bản thân mình, cho vợ chồng mình, thì mẹ cậu có khi sẽ chết thật. Còn khi sống vì mẹ, chấp nhận lấy thêm một người vợ nữa, rồi sinh con đẻ cái với người ta, thì Mợ Hai sẽ tổn thương. Trong khi cậu Hai chẳng vui vẻ, giữa mẹ và vợ, hai người phụ nữ cậu yêu thương nhất trên đời này, phải chọn bên nào, làm bên nào tổn thương, cậu đều không chọn được. Giây phút ôm lấy Mợ Hai, cậu Hai đã rất chần chừ rất lâu. Mợ Hai như hiểu được những tâm sự của cậu Hai, Mợ ôm cậu thật chặt, không cần cậu phải nói gì hết, Mợ chủ động nói với cậu. Mình hãy suy nghĩ một chút, rồi làm theo lời em nói đi mình. Sau khi mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta sẽ ổn thôi. Ừ, anh biết rồi. Cậu Hai gật đầu, mình cho anh chút thời gian để anh suy nghĩ. Sau 3 ngày cậu Hai đắn đo suy nghĩ, cậu đồng ý với Mợ Hai, đồng ý chuyện cậu sẽ lấy thêm một người vợ nữa. Bà hội đồng khi nghe con trai có ý định lấy thêm một người vợ nữa thì vui mừng lắm, không còn giận cậu Mợ nữa. Bà hội đồng thấy con trai chịu lấy thêm vợ, ngay lập tức tìm vợ hai cho cậu. Trong lúc bà chưa tìm ra được người thích hợp, bà đang phân vân không biết nên dạm hỏi con gái nhà nào, thì trong số người làm của nhà bà hội đồng có một gia đình đang mắc nợ bà nhiều lắm. Gia đình đó là gia đình của bà Sen làm phụ bếp. Bà Sen có ý xin bà hội đồng lấy con gái của bà ta cho cậu Hai làm bé để gạt nợ. Ban đầu bà hội đồng không đồng ý với lời đề nghị trịnh thượng của bà Sen, vì cậu Hai thế nào cũng là con trai nhà hội đồng, còn lấy vợ Hai thì cũng phải lấy con gái nhà giàu có hay nhà có quyền có chức trong làng để còn môn đăng hộ đối. Sao có thể lấy một đứa con gái của gia đình trong được? Nhưng khi bà hội đồng mãi không tìm được người phù hợp, cùng với việc bà Sen nài nỉ thảm thiết, bà hội đồng cũng xuôi xuôi. Bà Sen đã nói với bà hội đồng thế này: "Bà ơi, con mong bà để mắt đến con gái của con một lần. Con gái con trông nó cũng dễ nhìn, tính cách còn hiền lành dễ thương bà ạ. Con không dám mong con gái mình sẽ trở thành vợ hai của cậu hai đâu. Nó chỉ là một người đẻ thuê thôi cũng được. Chỉ cần gia đình con có thể trả nợ cho bà là được bà ạ. Chứ gia đình đang nợ nần chồng chất, con thật không biết là phải đến bao giờ mới có thể trả nợ xong nữa." "Vậy được, đưa con gái bà đến đây cho tôi xem mặt một lần đã rồi tôi quyết định. Nếu tôi không ưng con gái bà thì đừng bao giờ nhắc đến chuyện này với tôi nữa." Bà hội đồng cho bà Sen một cơ hội. Bà Sen mừng rỡ như nắm chắc phần thắng trong tay. Bà ta cảm ơn bà hội đồng rối rít: "Dạ con đổi ơn bà, con hứa là con gái của con sẽ không làm bà thất vọng." Ngay ngày hôm sau, bà Sen đưa con gái lớn nhất của mình là Diễm đến nhà gặp bà hội đồng. Nhìn thấy Diễm mặt mũi cũng sáng sủa, không đến nỗi nào, bà hội đồng cho là con trai mình rồi cũng sẽ có tình cảm với một cô gái như thế này, nên đã đồng ý để Diễm làm nhỏ của cậu hai luôn. Bây giờ bà chỉ cần một người có thể sinh cháu cho mình thôi, còn chuyện gia cảnh người kia thế nào bà cảm thấy không còn quan trọng nữa. Dù vậy, cái bóng là con gái của người làm quá lớn với Diễm nên cô phải chịu những thiệt thòi nhất định. Diễm sẽ được làm con dâu nhỏ nhà hội đồng với một điều kiện là chỉ được ở dưới nhà dưới, không được xuất hiện lên nhà trên, không được ra mắt dòng họ mỗi khi trong nhà có đám tiệc. Ngoài ra thì không được tổ chức đám cưới đàng hoàng, chỉ chọn một ngày đẹp rồi dọn về sống cùng cậu hai. Diễm phải chịu nhiều sự thiệt thòi như vậy. Một phần cũng là vì cha mẹ cô ham hơ vinh mới bán con đi để gạt nợ. Cha mẹ cô là ông Bình và bà Sen đang nợ bà hội đồng một khoản tiền rất lớn, không có khả năng chi trả nên bán Diễm. Mặt khác, họ còn có những suy nghĩ quá phận như là dựa vào con gái để đổi đời, nên mới làm ra cái chuyện ép duyên với Diễm. Ngày Diễm biết cha mẹ mình có quyền quyết định như vậy, Diễm đau lòng lắm. Cô đã dùng mọi lời lẽ để khuyên ngăn cha mẹ thay đổi quyết định. Đừng bán cô làm lẽ cho cậu hai, sau này cô sẽ thay gia đình trả nợ khoản nợ đó. Thuyết phục cha mẹ mình nhiều đến như vậy là vì Diễm đã có người mình thương rồi. Nhưng ông Bình và bà Sen đành đoạn không đồng ý với thỉnh cầu. Họ không thay đổi quyết định. Họ chỉ nghĩ đến cái lợi của họ là chỉ cần bán Diễm đi là sẽ trả được hết nợ nần, không phải chịu cảnh làm công không lương cho nhà hội đồng trừ nợ nữa, là họ bất chấp. Đã có lúc cả ông Bình và bà Sen chửi con gái mình: "Con à, con giống ai mà con ngu dữ vậy con? Mày làm vợ lẽ của cậu hai nhà hội đồng không phải là tốt hơn rất nhiều so với việc làm vợ của bất kỳ thằng con trai nào trong làng sao? Hơn nữa ấy, mày làm lẽ cho cậu hai có gì mà không được? Mày vừa được ăn ngon mặc đẹp, sướng tấm thân mày, gia đình mình còn được thoát cảnh nợ nần. Mẹ mày đã phải tốn công tốn sức lắm mới có thể có được một cái gật đầu của bà hội đồng cho mày đi làm lẽ đấy. Mày có biết không hả con? Con gái nuôi đến mức này rồi mà sao lại ngu thế không biết?" Trái ngược với dáng vẻ hiền lành, đáng thương khi thảm thiết van nài bà hội đồng, chỉ khi ở cùng với con gái mình, ông Bình và bà Sen mới bộc lộ cái tính cách thật thà của bản thân. Đó là tham tiền và nham hiểm. Sự thật là họ ấp ủ, bày mưu tính kế để con gái mình vào nhà hội đồng làm dâu suốt mấy năm nay rồi. Bà Sen chính là người đã cố tình khơi gợi lại cái lời nói của người thầy bói khi xưa là mợ hai và cậu hai không hợp tuổi nên lấy nhau sẽ không có con, cho bà hội đồng nhớ lại chuyện cũ. Bà ấy cũng vì vậy mà sốt ruột đi tìm thêm vợ cho con trai mình. Diễm nghe cha mẹ mình nói vậy, cô rất đau lòng, biết là bản thân không thể xoay chuyển được tình thế, nhưng cố gắng thuyết phục cha mẹ lần cuối: "Cha mẹ à, cha mẹ thương con mà suy nghĩ lại một lần có được không? Làm lẽ cho nhà giàu có gì tốt đâu. Cha mẹ cũng thấy là nhà họ không cho con được lên nhà trên vào những dịp quan trọng, không tổ chức đám cưới cho con, như vậy đâu có được tính là làm vợ của cậu hai. Có khi con chỉ là một người đẻ thuê cho gia đình nhà họ đó thôi. Chưa biết chừng là sau này con sinh con xong, họ sẽ lấy con đi mất cho mợ hai nuôi rồi đuổi con ra khỏi nhà." Diễm tuy ít học nhưng cô hiểu được đạo lý. Trên đời này không có chuyện gì là dễ dàng, càng không có chuyện có thể ngồi không hưởng lợi được như bà Sen toan tính. Diễm có thể được làm vợ lẽ của cậu hai, làm dâu nhà giàu, nhưng chưa chắc gì cô đã được sống một cuộc đời sung sướng như lời cha mẹ cô nói. Bằng chứng là cô xuất thân là con của người làm, gia cảnh thua xa mợ hai quyền quý, nên cô phải chịu đủ thứ thiệt thòi từ khi bản thân chưa về làm dâu. Còn mợ hai tuy là không có con nhưng mợ sẽ không phải chịu bất cứ thiệt thòi nào cả. Nói sao mợ cũng là cô con dâu danh chính ngôn thuận mà bà hội đồng đích thân qua nhà cưới hỏi. Nhà mợ còn là nhà hội đồng, không hề lép vế so với nhà cậu hai. Sợ là có khi Diễm sinh con cho cậu hai xong thì đứa con của Diễm và cậu hai sẽ được đưa cho mợ hai nuôi dưỡng, cô không còn gì cả, như vậy sẽ đau lòng đến nhường nào. Diễm đã nói đến như vậy nhưng cha mẹ cô vẫn không hề động lòng, vẫn một mực giữ nguyên suy nghĩ ích kỷ. Thì có làm sao, làm vợ lẽ hay làm người đẻ thuê thì chẳng giống nhau, mày vẫn có cái danh là vợ nhỏ nhà cậu hai, vẫn được ăn sung mặc sướng, gia đình mình thì được trừ nợ. Rốt lắm con ạ, chỉ cần bản thân được sung sướng thôi, còn mấy cái mày nói á chỉ là nghi thức bên ngoài, chẳng có gì quan trọng. Nói đến đây, sợ Diễm lại kiếm cớ từ chối, bà Sen không muốn tốn thêm thời gian để đôi co. Bà đe dọa cô, thôi, không có lời qua tiếng lại nữa, bà hội đồng đã đồng ý rồi, thì mày không có lý do gì để từ chối hết. Mày phải vì bản thân, vì gia đình này mà nghe lời cha mẹ. Cha mẹ đặt đâu thì mày phải ngồi đó, cấm có cãi. Còn nếu mà mày vẫn một mực từ chối việc làm dâu nhà hội đồng thì cha mẹ chết đi, các em mày đói khát mỗi ngày cho mày vừa lòng. Mẹ không tin là sau khi cha mẹ chết đi, các em mày sống cơ cực, mày có thể sống vui vẻ được đấy. Bà Sen nói đến như vậy, Diễm thật sự bó tay. Cô không dám nói gì nữa. Cô biết được là sắp tới mình nên làm gì rồi. Thôi thì không thể cãi, Diễm chấp nhận số phận, không dám thuyết phục cha mẹ mình nữa, chỉ đành đợi đến ngày làm lễ của cậu hai. Diễm chỉ thương cho anh An, người cô đang yêu ở thời điểm hiện tại. Anh An và Diễm yêu thương nhau cũng lâu rồi, tính bằng năm chứ không ít. Cả hai đều đang đợi một lúc thích hợp nào đó, nhà anh An sẽ mang cau trầu qua nhà cưới hỏi Diễm. Chỉ là đến hôm nay, có lẽ là Diễm phải khước từ lời hẹn ước của anh rồi. Hai người là có duyên mà không có phận. Diễm suy nghĩ rồi khóc. Cô thương tiếc cho tình yêu đầu đời của mình. Cũng tủi thân sao, số phận sắp đặt nghiệt ngã cho cô và người mình yêu thương không thể đến được với nhau. Mấy ngày sau đó, cận ngày Diễm sắp phải về làm lễ cho cậu hai, cô hẹn An ra bờ sông để nói chuyện. An sau khi nghe Diễm nói mà chết lặng, đã có một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt của người đàn ông mạnh mẽ. Người đó hỏi Diễm một lần nữa rồi mới dám tin. Chuyện là thật sao em? An và Diễm yêu thương nhau sâu nặng, chỉ còn một chút ít thời gian nữa thôi, họ sẽ thành vợ chồng. An đang trong tư thế đợi đến ngày được đón Diễm về làm vợ của mình mà nghe phải hung tin này làm anh chết lặng. Anh không bao giờ muốn tin vào sự thật cay đắng này. Còn Diễm, sau khi thấy người yêu mình rơi nước mắt về mình, cô cảm thấy có lỗi, vừa có lỗi vừa đau lòng. Lòng cô cũng không thể dễ chịu hơn An là bao. Anh ấy đau một, cô đau đến 10. Nhưng biết làm sao được, phận làm con gái, cô không thể cãi lời cha mẹ. Cô nói cho anh hiểu tình cảnh của mình. Em xin lỗi anh nhiều lắm, em không muốn chuyện này xảy ra với chúng ta đâu. Vì cha mẹ em đã dùng tới cái chết để đe dọa em, nên em không thể làm trái được. Em chỉ có thể phụ lòng anh để không mang tội bất hiếu. Em mong anh sẽ hiểu cho em, đừng phiền lòng vì em mà hãy đón nhận một hạnh phúc mới. Chuyện chúng mình, anh cứ xem như kiếp này chúng ta có duyên mà không có nợ, nên chưa thể cho nhau một danh phận đã phải xa nhau. Sau này em ở bên người ta, vẫn luôn nguyện cầu cho anh bình yên và hạnh phúc, sớm ngày gặp được một cô gái xứng đáng với anh hơn em. Nếu Diễm được quyền làm chủ cuộc đời mình, không bị cha mẹ bắt ép vào đường cùng, có thể tự do lựa chọn bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời mình, thì cô sẽ chọn kết hôn rồi sinh con đẻ cái với người mình yêu thương, chứ không bao giờ muốn làm vợ lẽ của gia đình giàu có. Vì làm vợ lẽ là một việc làm không nên, là đang tranh giành hạnh phúc với một hay nhiều người phụ nữ khác. Đây là một điều mà Diễm không bao giờ mong muốn mình phải làm. Nhưng tất cả cũng chỉ là nếu, và Diễm không có quyền được lựa chọn cuộc đời của mình. Điều cô ấy có thể làm bây giờ là gạt bỏ đi hết chuyện tình cảm cá nhân, gặp lại người mình yêu lần cuối để nói lời tạm biệt, rồi đợi đến ngày về nhà bà hội đồng làm vợ lẽ của cậu hai. An nghe Diễm nói vậy, anh hiểu cho cô, nhưng anh cảm thấy rất buồn, rất không nỡ khi phải chia tay tại đây. An nói với Diễm, anh không muốn chia tay, không muốn chúng ta phải thôi nhau như vậy. Nhưng nếu em không thể làm gì khác, chúng ta thật sự hết duyên rồi, thì em có thể ôm anh một lần cuối được không? Tất nhiên là được. Diễm cũng muốn được ôm người mình yêu thương lần cuối trước khi chia xa. Cô lại gần An, chủ động ôm lấy anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Đến lúc này, nước mắt Diễm cũng rơi xuống. Cô nói ra ba từ, em xin lỗi. An lau nước mắt cho Diễm rồi khẽ nói, đừng xin lỗi. Đau lòng, nhưng không thể thoát ra được, chính là cảm xúc của đôi trẻ lúc này. An được Diễm hôn lên môi mình một cái, anh không kiềm chế được sự xúc động nên cũng hôn lại cô. Ban đầu, hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau như chuồn chuồn chạm khẽ mặt nước. Sau đó, nụ hôn của hai người dần dần trở nên cuồng nhiệt, đến mức không thể kiểm soát được nữa. Hai người vừa hôn nhau cuồng nhiệt, vừa cùng nhau di chuyển đến một nơi kín đáo hơn là ngoài bờ sông. Khi cả hai chắc chắn được là sẽ không có ai nhìn thấy bọn họ nữa, thì khi đó, từng lớp quần lớp áo che chắn trên người họ dần được cởi ra và rơi xuống đất. Đến lúc cơ thể cả hai không còn bất cứ mảnh vải che thân nào, chỉ còn một bước nữa là họ hòa vào nhau thành một, An mới giật mình, vội buông Diễm ra. Không được, em sắp làm vợ người khác rồi, chúng ta không thể được. Mặc dù hiện tại cảm xúc của An rất lớn, lớn đến mức có thể chi phối lý trí, anh rất muốn Diễm thuộc về mình, là người phụ nữ của mình, nhưng một chút lý trí cuối cùng của anh vẫn thắng. Nó nói là không được, cô sắp làm cô dâu của người khác, anh cần phải giữ lại sự trong trắng cho cô. Chứ ngỡ đâu cô về nhà chồng trong khi bản thân không còn sự trinh trắng của một cô gái, cô sẽ bị nhà họ đánh đuổi ra khỏi nhà mất. Như vậy là có tội cho Diễm, và An sẽ ân hận suốt đời. Nhưng Diễm thì không suy nghĩ được như An. Lý trí của cô hoàn toàn bị cảm xúc lấn át. Cô bỏ mặc tất cả, chỉ quan tâm đến hiện tại, đến người đàn ông mình yêu thương và muốn trao lần đầu tiên của mình cho người đàn ông ấy thôi. Chứ cô không hề quan tâm đến chuyện tương lai, không muốn suy nghĩ nhiều rằng bản thân mình không còn trong trắng của một cô gái thì sẽ bị chồng cùng nhà chồng tương lai đối xử như thế nào. Diễm cảm thấy rất uất hận. Cô có một suy nghĩ là sao phụ nữ được sinh ra ở thời đại này lại cực khổ như vậy, đã không có tiếng nói, không được quyền quyết định cuộc đời mình, còn bị ràng buộc đủ thứ. Nếu có thể, cô không bao giờ muốn được sinh ra ở thời đại này. Diễm nói với An, được mà, em rất yêu anh, em muốn mình thuộc về anh. Còn việc em sắp làm vợ của người khác rồi, em sẽ có cách, không sao đâu. Nghe Diễm nói vậy, một chút lý trí cuối cùng của An bị tiêu biến. Anh không kiểm được cảm xúc nữa, một lần nữa hôn mãnh liệt lên môi cô. An thì thầm bên tai Diễm, anh yêu em, rất yêu em. Một hồi cơn kích tình mãnh liệt trôi qua, An và Diễm ngồi dậy, nhưng họ chưa vội mặc lại quần áo, ôm lấy nhau thủ thỉ mấy câu tâm tình. Diễm nói trước, sau này không có em ở bên nữa, anh phải nhanh quên đi em và sống thật hạnh phúc, có biết không? Anh không chắc. An nghe Diễm nói, anh không hứa với cô là sau này mình sẽ hạnh phúc. Anh không thể hứa với cô điều anh chưa chắc chắn, vì An thật không biết là sau này mình còn có thể hạnh phúc được nữa không, khi hạnh phúc của anh sắp phải làm vợ lẽ nhà người khác. Lúc này An trách móc bản thân mình, tự hỏi rằng có phải là do vô dụng quá nên đoạn tình cảm này không thể có một kết cục tốt đẹp. Nếu anh tài giỏi hơn, anh có tiền, có thể dùng số tiền đó để trả nợ cho nhà cô, là anh đã cưới được cô rồi không? An tự hỏi và tự trách móc bản thân mình như vậy rất nhiều. Còn Diễm, cô như hiểu được những gì anh đang suy nghĩ. Cô nói thêm, sau khi em về làm dâu nhà hội đồng rồi, mặc dù chỉ là làm vợ lẽ thôi, nhưng em nhất định sẽ sống sung sướng, sẽ không cho ai có cơ hội hãm hại mình, nên anh đừng bận lòng về em. Cũng đừng bao giờ tự trách móc bản thân mình. Anh đã làm rất tốt rồi, Có thể là chúng ta có duyên với nhau, nhưng không có nợ nên mới phải chia tay thôi. Còn chuyện hôm nay, em trao thứ quý giá nhất đời người con gái của mình cho anh, cũng xem như là được làm vợ anh một lần. Như vậy em đã mãn nguyện rồi. Tình cảm Diễm dành cho An thật sự rất nhiều, nhiều đến mức cô có làm gì cho anh cũng không thấy đủ. Và có lẽ ước nguyện lớn nhất đời này của Diễm là được làm vợ của người mình yêu thương, cùng anh xây dựng một gia đình của riêng cô, chứ không phải làm lẽ cho nhà giàu. Biết là sau này không thể sống vì bản thân mình được nữa, nên hôm nay cô làm ra chuyện tày đình này để được làm vợ của người mình yêu thương một lần, cô cũng cảm thấy mãn nguyện. Còn chuyện nếu sau này cô về làm lẽ nhà hội đồng, bị họ hỏi thứ quý giá nhất đời của con gái đâu, chừng đó cô sẽ tự tính cách cho bản thân sau. An nghe Diễm nói, anh thật lòng không biết phải nói sao với cô lúc này. Anh ôm lấy cô, vuốt ve tấm lưng trần mềm mại, mà có lẽ là cả đời này anh chỉ có cơ hội được vuốt ve một lần chứ không còn lần sau. An suy nghĩ một lúc rồi dặn dò thêm Diễm. Làm dâu nhà giàu không hề dễ dàng như người ta hay nghĩ, đặc biệt là cậu hai nhà đó đã có trước một người vợ. Tuy là mợ hai trước nay nổi tiếng hiền lành, nhưng anh vẫn lo cho em. Vì một người phụ nữ có hiền lành cách mấy, khi nổi cơn ghen tuông cũng rất nguy hiểm. Chúng ta không lường trước được chuyện đáng sợ nào có thể xảy ra đâu. Em về nhà đó phải cẩn thận hết mức, đừng để ai có cơ hội làm hại đến mình. Và nếu ở nhà đó em bị đàn áp đến mức bản thân không thể chống đỡ nổi, thì hãy tìm cách liên lạc với anh. Anh nhất định sẽ đưa em rời đi khỏi đó. Không có duyên làm vợ chồng thì ít nhất cũng còn nhân duyên làm tri kỷ. Nếu Diễm được sống sung túc ở gia đình đó thì An yên tâm rồi. Còn nếu cô sống ở nhà đó không có được, anh nhất định sẽ không bỏ rơi cô. Trong khi hiện tại anh kém cỏi, không thể giữ lại cô rồi, thì sau này chẳng may có chuyện gì không may xảy ra với cô, anh nhất định sẽ không bất lực như hiện tại. Chỉ biết nhìn người con gái mình yêu thương nhất đời đi trở thành vợ lẽ của người khác chỉ vì món nợ gia đình mà cô đang mang, mà anh nhất định sẽ làm được điều gì đó cho cô. Dạ được, em nhớ rồi. Sau này em sẽ cố gắng sống thật tốt. Nhất định em phải sống thật tốt. Diễm nghe lời người mình yêu dặn dò như vậy, cô gật đầu. Anh với cô có thể chia tay trong êm đẹp, thế này là rất tốt rồi. Sau lần gặp cuối đầy sự xúc động đó, cả hai người trở về nhà mình khi trời đã rất khuya. Bà Sen nhìn thấy con gái mình từ bên ngoài trở về nhà quá muộn như vậy thì cũng không thích. Bà nhắc nhở con ngay. Diễm à, con muốn hại chết ba mẹ có phải không? Trong khi mấy ngày nữa là con về nhà bà hội đồng rồi. Hôm nay lại đi đâu, đến khuya lơ khuya lắc mới về thế này. Chẳng may có người nào thấy được, mách bà hội đồng là thôi xong chúng ta đấy. Con không còn có cơ hội để bước vào làm dâu nhà giàu đâu. Bà Sen thấy con gái về muộn, không lo cho sự an toàn của con, mà bà ta sợ rằng có người nhìn thấy sẽ mách bà hội đồng, thì bà hội đồng sẽ đổi ý, không cho Diễm bước vào nhà nữa. Diễm đang rất buồn, cũng thấy hơi mệt nữa, nên không mấy để tâm đến lời mẹ mình nói. Cô chỉ trả lời mẹ qua loa cho xong chuyện, vì muốn về giường mình ngủ. Con biết rồi mẹ ạ, con sẽ chú ý. Cứ nghĩ là chỉ cần trả lời mẹ mình như vậy thì Diễm sẽ được bà Sen cho về giường ngủ. Nhưng không, khi bà Sen lại gần, nhìn thấy con gái mình có vẻ mệt mỏi, bà ta linh tính được điều gì đó nên thô lỗ vạch cổ áo con mình ra xem. Xem qua một lượt, bà Sen chết lặng, từ trên cổ trải dài xuống vai và cả ngực của Diễm. Đầu đầu cũng đầy rẫy mấy vết ửng hồng mà những người từng trải khi nhìn vào sẽ biết đó là dấu vết của việc gì để lại. Bà Sen giây phút đầu hoàng hồn, giây phút sau bà ta liền tức giận cực độ, vùng tay tát vào mặt con gái mình một cái với sức lực rất mạnh. Không hề thương tiếc, tát xong bà ta liền hỏi, Diễm, mày biết mày vừa làm ra chuyện gì rồi không? Chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Sao mày dám trao thân cho thằng khố sách đó? Mày muốn chết, không muốn sống nữa có phải không? Diễm bị mẹ tát, cộng thêm một đống câu hỏi đang cần cô trả lời. Vậy mà cô chỉ cúi gằm mặt im lặng, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của mẹ mình cả. Vì cô cảm thấy đau lòng đến không nói nên lời. Bị mẹ tát đau đến bỏng rát mặt, nhưng cũng không là gì so với việc cô đang đau lòng. Hiện tại, bà Sen có nói gì với Diễm, cô cũng chỉ nghe chứ không biết phải trả lời thế nào cả. Chỉ là có một điều mà cô không bao giờ hối hận, đó là đã trao thân cho người mình yêu. Bà Sen nhìn thấy con gái đứng yên như trời trồng mà mãi không trả lời mình. Bà ta giận lắm, nhưng có giận cách mấy thì bà ta cũng không thể giết chết con gái mình để xả giận được. Thôi thì Diễm đã sai thì bà Sen sẽ phải tìm cách sửa. Vào đêm tân hôn, bà ta sẽ tính kế làm sao cho cậu hai và bà hội đồng không biết con mình đã đánh mất thứ quý giá của người con gái rồi. Bà Sen cho rằng chỉ có cách này mới cứu vớt được cục diện hiện tại thôi. Bà Sen bình tĩnh nói với Diễm, được rồi, mày cút đi ngủ cho tao, mà mày phải nhớ là chuyện của ngày hôm nay, sống để bụng, chết màng thèo, không bao giờ được nói cho ai biết đấy, kể cả cái thằng kia, mày cũng bắt nó phải giữ kín mồm kín miệng cho tao. Đợi đến ngày cậu hai đón mày về rồi, tao sẽ giúp mày làm tiểu thuật cho cậu hai và bà hội đồng không biết chuyện mày đã làm mất. Bà Sen nói tới đây, Diễm vẫn im lặng không nói. Bà ta không nhận lại được bất cứ phản hồi nào của Diễm, thì bà ta quay qua than trời trách đất. Trời ạ, để con gái ra để nhờ mà không được nhờ vả gì được nó là sao hả ông trời? Ông trời ơi, ông ngó xuống mà xem có ai khổ như tôi không? Sinh con gái ra xong, nuôi nấng bao năm trời, có tí việc nhờ nó cũng không giúp được, còn phá hư tất cả. Rồi bà sẽ lại hỏi Diễm, Diễm mà, mày muốn gia đình này mãi nghèo mạt hạn, không thoát được khỏi cảnh nợ nần hay sao, mà mày chỉ biết nghĩ cho bản thân mày vậy? Mày độc ác thật đó Diễm, mày cảm thấy mày thiệt thòi chỗ nào hả Diễm? Người ta là con trai duy nhất của nhà hội đồng đó Diễm, mày làm vợ lẽ của người ta thì mày thiệt thòi chỗ nào? Có khi là mày sinh một đứa con trai xong thì tất cả tài sản nhà họ sẽ thuộc về mẹ con mày đấy, cái đồ ngu ạ. À. Mặc cho mẹ có chửi bới ầm ĩ, than trách phận bao nhiêu đi chăng nữa, Diễm vẫn im lặng không nói, càng không khóc. Cô cứ bình tĩnh như người mà bà Sen đang xỉ vả, không phải là mình. Cô lầm lầm lì lì, đi một hướng về chiếc giường của mình thôi. Bà Sen thấy vậy cũng không nói gì nữa, bà ta sợ mình nói thêm nữa, tai vách mạch rừng, sẽ có người nghe được thì không hay. Đêm đến, khi ánh sáng từ những ngọn nến được thổi tắt, biết được cha mẹ cùng các em của mình đã ngủ, Diễm mới để lộ hết sự yếu đuối của mình. Nước mắt cũng vì vậy mà tuôn rơi ra như mưa. Diễm vừa khóc vừa nghĩ, cuộc đời của cô sao lại khốn khổ như thế này. Đêm đen qua đi rồi, ngày mai lại tới. Sau ngày hôm đó, đến 3 ngày sau là bà hội đồng cùng cậu hai sang nhà đón Diễm về nhà theo như lịch trình đã định trước. Diễm không được tổ chức đám cưới đàng hoàng như mợ hai, nhưng cũng được bà hội đồng đích thân sang nhà đón, cũng xem như là một phần an ủi dành cho cô. Sau khi Diễm được về nhà bà hội đồng, cô cần phải làm nghi thức ra mắt của cô dâu mới, đó là dâng trà cho mẹ chồng cùng người vợ lớn của chồng mình là mợ hai. Mợ hai ngày hôm đó thấy chồng mình cùng cô dâu mới làm lễ như mợ và cậu ngày trước, mợ buồn lắm chứ. Nhưng khi mợ nhìn thấy Diễm có khuôn mặt hiền lành, dễ mến, cộng một nét gì đó buồn buồn, nên mợ cũng cố gắng vui vẻ với cô. Mợ hai hy vọng rằng sau này mình có thể hòa hợp được với cô gái này, hai người có thể trở thành chị em tốt của nhau, tương trợ lẫn nhau, cùng nhau chăm sóc tốt cho bà hội đồng và cậu hai. Sau các nghi thức cần làm xong, bà hội đồng có mở một bữa tiệc nhỏ để tiếp đãi tất cả mọi người trong nhà để ăn mừng nhà có cô dâu mới. Nói là bữa tiệc nhỏ, nhưng thật ra nó cũng lớn lắm, đủ để khao đãi hết mấy chục người làm trong gia đình. Lâu lắm rồi, kể từ ngày cậu hai cưới mợ hai đến tận bây giờ, nhà bà hội đồng mới có tiệc mừng, nên bà hội đồng cho tất cả người làm của mình được nghỉ ngơi một hôm. Mọi người không phải làm việc và được ăn đồ ngon, uống rượu thỏa thích trong ngày hôm đó. Buổi tiệc của gia đình diễn ra vẫn vui vẻ, náo nhiệt như 3 năm trước, như ngày nhà bà hội đồng đón con dâu về. Nhưng hôm nay, mợ hai không phải là nhân vật chính như 3 năm trước, nên mợ có chút lạnh lùng. Khi mợ nhận xong tách trà của Diễm là mợ cáo bệnh với bà hội đồng, xin phép bà cho mợ được về phòng mình nghỉ ngơi sớm, chứ không tiếp tục ở lại trông vui với mọi người. Còn cậu hai và Diễm là hai nhân vật chính, nên ở lại từ đầu buổi tiệc đến tận kết thúc để mời rượu mọi người. Cậu hai là người chủ tốt, cậu không bao giờ phân biệt giai cấp, không để tâm chuyện chủ tớ có sự khác biệt, nên cậu đã uống cùng với người làm của mình rất nhiều. Họ uống bao nhiêu, họ mời cậu là cậu hai đáp trả đủ bấy nhiêu. Cứ như vậy cho tới khi tất cả mọi người đều say mềm, thì cậu hai cũng không khá hơn họ được bao nhiêu. Đến giờ động phòng, cậu hai đi không vững, bước chân loạng choạng ngã tới ngã lui, phải cần Diễm đỡ về phòng mình. Thấy cậu hai say khướt, bà hội đồng bảo một người làm cùng Diễm dìu cậu hai về phòng. Lúc đó bà có nhờ người đó chuyển lời tới Diễm rằng: "Mợ Diễm, bà nhờ con chuyển lời tới mợ rằng đêm nay mợ Diễm nhớ thể hiện cho tốt và sau này cũng vậy. Giáng sinh cho cậu hai mấy đứa con, rồi bà sẽ không bao giờ bạc đãi mẹ con mợ Diễm." Diễm khi nghe vậy không trả lời, chỉ biết người cười khổ trong lòng. Cô thật không biết thể hiện cho tốt là thể hiện như thế nào, và làm thế nào có thể thể hiện tốt với một người mà cô không hề yêu. Đến khi cậu hai được dìu vào phòng tân hôn, cậu vẫn đang say, không biết trời trăng mây núi gì cả. Diễm cùng người làm đặt cậu lên giường, là cậu nằm cái uịch đó, chứ không hề động đậy hay nhúc nhích gì hết. Sau khi đã để cậu hai nằm trên giường, người làm đi về, Diễm tính ra ngoài đóng cửa phòng lại, thì nhìn thấy bà Sen đang lấp ló ở ngoài cửa, như đã chờ đã rất lâu. Bà Sen khi nhìn thấy con mình ra ngoài đóng cửa, bà ta vội gọi cô, sau đó gấp gáp dúi vào tay cô một tấm vải trắng đã được gấp gọn, đưa tận tay, rồi cẩn thận dặn dò: "Giấu tấm vải này cẩn thận, không được để cậu hai nhìn thấy. Bao giờ xong thì đặt nó dưới thân người." Lén lút đưa thứ cần đưa cho con gái mình xong là bà Sen đi mất. Diễm nhận tấm vải trắng của mẹ mình xong, còn chưa kịp hiểu hết lời mẹ mình nói, nhưng cô nghe lời bà ta nên cẩn thận đóng cửa lại và vội vào trong. Diễm vào trong phòng, mở chiếc khăn ra thì biết được ý đồ của bà Sen. Thứ mà bà Sen đưa cho con mình là một chiếc khăn trắng mà trên đó có vài vết máu tươi nho nhỏ. Lúc đầu Diễm không hiểu ý của mẹ mình thật, nhưng khi cô mở tấm khăn trắng mẹ đưa cho thì lập tức hiểu ngay. Bà Sen đang giúp Diễm qua mặt cậu hai, làm giả dấu vết tượng trưng cho sự trong trắng của người thiếu nữ. Vì thứ quý giá nhất đời người con gái, Diễm đã trao cho An rồi, sẽ không có cách nào lấy lại được, nên bà Sen làm thủ thuật nhỏ này giúp cô để cậu hai không biết là cô đã mất trước khi về nhà chồng. Để lừa được cậu hai cũng đơn giản chứ không có gì phức tạp. Chỉ cần Diễm khôn khéo, biết lựa thời gian, lót tấm vải dưới thân, sao cho cậu hai không phát hiện là tấm vải trắng đã sẵn mấy giọt đỏ hồng li ti. Cho đến khi xong chuyện, để cậu hai nhìn thấy tấm vải có dấu ấn của một cô gái, thì tự khắc cậu sẽ nghĩ đó là của Diễm. Như thế là xong. Diễm hiểu được ý đồ của mẹ mình là cô ngay lập tức thực hiện. Lúc này dù cho ai có nói Diễm thủ đoạn như mẹ cô, hay có nói những lời nói không tốt về cô cũng được, cô vẫn chọn cách làm theo những gì mẹ mình đã vẽ đường cho trước. Sau khi trải qua nhiều chuyện, Diễm hiện tại cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Cô cho rằng thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Thay vì để gia đình cậu hai xét nét xem vì sao cô không còn trong trắng trước khi về nhà chồng, thì cô thà dùng sự dối trá này lừa họ để đổi lại một cuộc sống tĩnh lặng còn hơn. Diễm sau khi đóng cửa phòng lại, đi đến bên giường, nơi có cậu hai đang nằm bất động vì say rượu. Nhìn thấy cậu hai trong tình trạng như vậy, Diễm chợt nảy ra một suy nghĩ rất hay. Đó là không cần phải động phòng thật với cậu hai, mà vẫn có dịp sử dụng đến tấm khăn trắng có mấy chớm máu đỏ đó. Và nếu kế hoạch của mình thành công, Diễm xem như thoát được một kiếp nạn, trong khi bản thân không phải bỏ công bỏ sức. Nghĩ vậy là làm. Tuy nhiên trước khi Diễm thực hiện kế hoạch của mình, cô lay lay gọi cậu hai trước để xem cậu có đang thật sự say mềm đến không biết trời trăng gì nữa hay không, hay cậu đã qua cơn say rượu. "Cậu hai, cậu hai, cậu hai." Diễm gọi cậu hai liên tục, nhưng cậu không có bất cứ phản ứng nào, làm cô có niềm tin với kế hoạch của mình. Ngay sau đó, Diễm lên giường, cởi hết quần áo của cậu hai ra, cũng cởi hết quần áo của mình, rồi đặt tấm vải kia xuống dưới chỗ nằm của mình. Rồi Diễm và cậu hai trong tình trạng khỏa thân nằm cạnh nhau. Như thế này, ngày mai khi cậu tỉnh dậy, vì say mà không nhớ gì cả, cậu sẽ nghĩ là hai người đã động phòng rồi, đã trở thành vợ chồng của nhau rồi. Kế hoạch thành công, Diễm không những thoát được một kiếp nạn mang tên không còn sự trong trắng của người con gái, mà cô còn tránh được việc đụng chạm da thịt với người cô không có tình cảm. Chỉ có điều sau khi thực hiện kế hoạch của mình, Diễm an tâm đi vào giấc ngủ mà không biết là cậu hai nằm kế bên cô, từ từ mở mắt dậy. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Cay đắng kiếp chung chồng của tác giả Lê Phạm Kim Huệ.